Chương 4. 1567 hy vọng. Tô Giang đứng chắp tay, một phái đại lao ra diễn xuất, mặt lạnh lấy nhìn về phía bản thân con dâu, tức giận trách cứ nói, ngươi làm người như thế nào nàng dâu dám ngỗ nghịch trượng phu của mình. Trịnh Vương Phi một hơi nghẹn ở ngực, nghẹn phải tự mình không trên không dưới. Đối với cái này công công, Trịnh Vương Phi thực tình không muốn nhả rãnh. Thật sự là chưa từng thấy như thế kỳ hoa người. Dĩ vãng ra kế khó khăn lúc, có thể không chút do dự đem hải tử ném đi. Lúc này tìm về đại nhi tử, lại có thể không có khe hở nối tiếp tiến vào vai trò trạng thái, đổi bất kỳ một cái nào ra mặt hơi mỏng một điểm người, cũng không làm được chuyện như vậy. Tô Giang người này làm, nhưng là không có chút nào gánh nặng trong lòng, trời sinh chính là cái hí tinh bản tinh. Trịnh Vương Phi hít sâu một hơi, công công, đối với ngài dạng này chỉ trích, con dâu không thể nhận. Có cái nào có tri thức có nội tình đại gia tộc, công công sẽ trực tiếp nhảy ra chỉ trích con dâu liền bọn họ loại kia tiểu môn tiểu hộ, có thể giáo dưỡng ra Tô Hy Đào cái loại người này phụ mẫu. Trịnh Vương Phi tỏ vẻ, một điểm cũng nhìn không thuận mắt. Tô Giang lạnh hừ một tiếng, còn muốn nói gì, liền nghe Trịnh Vương mở miệng nói, phụ thân, chúng ta không có việc gì. Khách nhân cũng đều muốn tới, phụ thân, chúng ta đi tiền viện chào hỏi người. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt cảnh cáo nhìn qua Trịnh Vương Phi một chút, ý là ngươi tự giải quyết cho tốt. Trịnh Vương Phi có chút vô lực rủ xuống mặt mày. Trượng phu đây là hiềm nghi thời gian quá dễ chịu đi không có việc gì lao thích cùng thái tử vợ chồng gây sự, hắn là cảm thấy người khác sẽ không phản kích, còn là sẽ hoàn toàn như trước đây dung túng hắn đại tẩu. Tô Hy Đào thanh âm nhọn gọi nói, ngươi đó là cái gì biểu lộ nha, ngươi sẽ không phải là đối đại ca bất mãn hết sức đi. Tô Hy Đào tiếng nói một trận, mặt giận dữ nhìn qua từ trước mắt mình đi qua Trịnh Vương Phi, tiến lên đuổi mấy bước phẫn nộ nói, ta đang nói chuyện với ngươi đại tẩu ngươi này thái độ gì. Lương thị vội vàng đuổi theo trước mấy bước, kéo tay của nữ nhi, Đào nhi, đừng phiền ngươi đại tẩu. Hậu viện đến không ít khách nhân đâu, chờ một lúc cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Tô Hy Đào một mặt tức giận, bất mãn nhìn tính tình mềm mại mẫu thân một chút, liền ngươi quen sẽ làm người tốt. Bởi vì vợ chồng trẻ không kịp thời đi phủ Trịnh Vương, Trịnh Vương đối bọn hắn sinh lòng bất mãn, mặc thái tử cùng tiểu mục tự nhiên không biết. Cho dù biết, hai người cũng sẽ không có nhiều để ở trong lòng. Đối với bọn hắn tới nói, bất kỳ cái gì chuyện đều không kịp cứu chữa mâu thân tới trọng yếu. Đương tiểu mục cùng Mặc Liên vội vàng vào cung, đại đế phảng phất đã ý thức được cái gì. Đại thái giám đến báo giờ, Mặc Lưu Thăng liền ra đón, sắc mặt có chút kích động nhìn qua nhi tử cùng con dâu. Thằng đến Mặc Liên đối với hắn khẳng định nhẹ nhàng gật đầu. Mặc Lưu Thăng nhẹ nhàng thở ra ngoài, hốc mắt không khỏi có một chút ướt át. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, tưởng niệm qua nhiều năm như vậy, đương một ngày này rốt cục tiến đến lúc. Trong lòng của hắn vờ ơ y ma lên một chút khiếp đảm. Tiêu Mục lần thứ nhất tiến xuống dưới đất băng điện. Cả tòa băng điện liền kiến tạo tại Mặc Lưu Thăng thẩm điện lòng đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, là cái sông băng thế giới, trước mắt hoàn toàn mông lung thuần trắng vẻ mặt. Mặc Lưu Thăng dẫn hai người, trực tiếp đi vào băng quan trước mặt. Ba người ánh mắt thiên lặng lưu lại tại trong quan tài băng, một vòng áo đo nhắm mắt cười yếu ớt trên người nữ tử. Có thể sinh ra Mặc Liên như vậy dung mạo tuấn mỹ hài tử nữ nhân, tự nhiên là diễm tuyệt thiên hạ thế vô song nữ tử. Dù là có chuẩn bị tâm lý, Tiêu Kiều đại nhân lần đầu thấy được chính mình bà trong nháy mắt kia, y lì nguyên cảm thấy nữ tử này trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Mặc Lưu Thăng đem đan dược đưa vào hắn không rảnh trong miệng. Ngày mai gặp.